đã hay chưa? Sẽ có một sáng đẹp trời, sẽ có một sáng không như bao ngày. Ta không còn nồng ân ái môi nhạt môi ôi ngờ, dẫu xa nhau, anh sẽ không tiếc. Không tiếc năm tháng hoa gấm ngày nào, anh sẽ đi mãi, không biết khi nào quay về. Bước đi rồi là xa mãi, xa mù khơi, xa muôn trùng, xa tiếng nói, xa tay mềm, xa hơi ấm, hơi em yêu. Anh vẫn biết, đời anh chỉ yêu mình em. Anh vẫn biết, ngoài em chẳng yêu một ai. Anh vẫn biết, đời anh chỉ yêu mình em. Anh vẫn biết, cho dẫu chua xót khi dứt đi những ân ái ngày nay, anh sẽ cầm ní ngăn khóe mắt khóe lệ trào, cho tâm hồn tựa con nước xuôi bình yên trôi êm đềm. Dẫu xa nhau, anh sẽ lê gót đi mãi xa tít mịt mờ. Anh sẽ quên đi, quên trái tim em lạnh lùng. Với hai bàn tay anh sẽ xây tình yêu, xây ân tình cho năm tháng, cho tình đồng, cho nơi ai. Vẫn biết, đời anh chỉ yêu mình em. Anh vẫn biết, ngoài em chẳng yêu một ai. Anh vẫn biết, đời anh chỉ yêu mình em. Anh vẫn biết, cho dẫu chua xót, sẽ có một sáng đẹp trời, sẽ có một sáng không như bao ngày. Ta không còn nồng ân ái môi nhạt môi ôi ưng hờ. Dẫu xa nhau, anh sẽ không tiếc. Không tiếc năm tháng hoa gấm ngày nào, anh sẽ đi mãi, không biết khi nào quay về. Bước đi rồi là xa mãi, xa mù khơi, xa muôn trùng, xa tiếng nói, xa tay mềm, xa hơi ấm. Anh vẫn biết, đời anh chỉ yêu mình em. Anh vẫn biết, ngoài em chẳng yêu một ai. Anh vẫn biết, đời anh chỉ yêu mình em. Anh vẫn biết, đời anh chỉ yêu mình em. Anh vẫn biết, ngoài em chẳng yêu một ai.